Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, hoan nghênh gia nhập băng nhóm. Bắt Rudolf linh hồn quá trình, so với Lê Công tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều, thậm chí Stan cái kia chồng dự án đều không dùng trên. Khả năng là địa vị càng cao người càng sợ chết, khi hắn phát hiện muốn mất đi quyền uy của chính mình. Mất đi vênh mặt hất hàm sai khiến tư cách sau, đối với bọn họ là sống không bằng chết. Dù cho biết mình đã bị thiết kế hãm hại, nhưng Rudolf như cũ muốn sống tạm một cái mạng, muốn mượn cơ hội vươn mình chỉ ít so với bị trước mắt này hung ác địa ngục ma quỷ thôn phệ. Mạnh hơn, cự lang mai ở nuốt lấy cái thứ hai thuộc hạ sau, Rudolf liền hô muốn đầu hàng. Ta có thể cho ngươi càng cao hơn bảng giá. Ta ra 5 lần gấp 10 lần. Hắn có thể đưa cho ngươi, ta cũng có thể. Đồng thời ta đem chính mình nhược điểm giao cho ngươi nắm giữ. Sau đó chúng ta chính là kết phường làm bạn. Hoặc là ta chính là thuộc hạ của ngươi. Nghe lệnh cùng ngươi. Những này thế tục bảng giá để Lê Công khinh bỉ nở nụ cười. Uổng ngươi chảy xuôi người man dợ huyết thống. Nhưng ở bước ngoặt sinh tử như thế túng. Đối với so với Stan. Cái tên này vẫn có thể đầu óc tỉnh táo cùng ma quỷ đàm luận giao dịch. Nhìn lại một chút hiện tại này ngoài mạnh trong yếu tên mập. Bước ngoặt sinh tử liền dốc hết tất cả biện pháp khúm núm. Không cách nào từ bỏ quyền lực cùng địa vị. Để Rudolf tất cả không muốn chết đi. Không dám tưởng tượng hắn xuống địa ngục cảnh tượng. Vì lẽ đó hắn xin tha. Cũng không còn mọi khi ngông cuồng tự đại. Lê Công mang theo lang vương như thế uy vũ mai. Đi đến tên mập trước mặt, điều kiện của ngươi là chỉ dẫn ngươi một con đường sống. Rudolf bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như điên cuồng gật đầu. Đúng đúng, không sai, ta có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện gì. Ta sống sót so với Stan hữu dụng hơn nhiều. Hắn khẳng định không bắt được thánh đồ cao tầng đánh cờ. Nhưng ta có thể, Lê Công nhưng không có thời gian để ý. Tự mình nói với mình. Như vậy ngươi đồng ý lấy cái gì đến thành tựu trao đổi đây? Không đợi Rudolf mở miệng. Lê Công trước tiên đoạn tuyệt khả năng. Ta không cần tiền tài quyền lực những này thế tục đồ vật. Đối với ta không hề giá trị. Rudolf lời nói bị nghẹn lại. Sau đó hắn tự hồ được dẫn dắt giống như. Muốn dựa theo trong truyền thuyết phương thức tới làm. Linh hồn của ta có thể dâng hiến cho ngươi. Làm vì chúng ta giao dịch, cũng không cần Lê Công nói. Đối phương chủ động đưa ra giao dịch xin. Chuyện này quả thật là buồn ngủ thì có người đưa gối. Lê Công há có thể không đáp ứng ni. Như vậy, ta tiếp thu ngươi đưa ra giao dịch. Rudolf tiên sinh. Đúng, ta đồng ý. Rudolf vội vã gật đầu. Hắn cũng đồng dạng phạm vào cái phàm nhân sai lầm vội vàng đồng ý khế ước. Thậm chí ngay cả hoàn chỉnh điều khoản đều không thấy. Chờ quyển da dê ở trước mặt hắn thiêu đốt thời điểm. Hắn mới hoảng hốt ý thức được. Đem sở hữu linh hồn đều giao dịch cho ma quỷ đánh đổi là cái gì. Nhưng đã muộn. Lê Công tay đè ở đầu hắn trên. Một cái tay khác cầm trống không đá linh hồn. Bao hàm 7 tông tội linh hồn sẽ dựa theo khế ước. Hút vào trong tảng đá. Rudolf tuy rằng sẽ không chết. Nhưng mất đi những này linh hồn sau, cuộc đời của hắn sẽ không cảm giác được phẫn nộ, không cách nào lại nắm giữ vui sướng, cũng lại trải nghiệm không tới cảm xúc mãnh liệt. Linh hồn bị rút đi sau, hắn liền dường như chỉ còn dư lại thân thể xác. Dường như xác sống như thế, hắn xác thực còn sống sót, nhưng cũng vĩnh viễn mất đi làm người thất tình lục dục. Làm 7 tội linh hồn bị hấp vào trong tay đá linh hồn. Nó nổi lên hào quang 7 màu sau. Rudolf ánh mắt theo ảm đạm xuống. Chỗ trống hai mắt phảng phất nhìn thấu tất cả phàm tục. Không có phẫn nộ. Không có căng thẳng. Thậm chí ngay cả trả thù tâm tình đều tan theo mây khói. Hiện tại chính là có người đánh hắn một cái tát. Hắn đều sẽ không có phẫn nộ mà hoàn thủ hứng thú. Lê Công thu hồi đá linh hồn. Trùng hắn khẽ mỉm cười. Ta đem tuân thủ lời hứa chỉ dẫn ngươi một con đường sống. Rudolf tiên sinh, toàn thành đều ở lùng bắt ngươi. Stan cũng ở phái người truy sát ngươi. Nhưng mặt phía bắc là an toàn. Tự động rời đi đi. Xác sống Rudolph cũng không quay đầu lại rời đi. Còn lại hiện trường, Lê Công lấy 10 viên linh hồn đậu để đánh đổi. Hối lộ Cẩu Mai lại tới biểu diễn một lần. Đem người cuối cùng cũng thôn phệ sạch sẽ. Cuối cùng mang chó rời đi. Lê Công trở lại khách sạn không lâu. Liền nhận được cảnh sát hiệp trợ điều tra yêu cầu. Bởi vì có người chứng kiến nhìn thấy. Lê Công đã tiến vào Rudolph gian phòng. Sau đó liền cũng lại chưa từng thấy Rudolph đi ra. Hắn liền như thế biến mất không còn tăm hơi. Lê Công khó tránh khỏi dính lên hiệp trợ nghi phạm chạy trốn hiểm nghi. Thế nhưng hắn đối mặt cảnh sát lúc nhưng một mặt buồn cười. Các ngươi muốn nói, ta dùng phép thuật đem hắn biến không còn. Hoặc là xem ảo thuật đại biến người sống như vậy. Cảnh sát sắc mặt quái lạ. Lê Công không nhịn được bạo phát ý cười. Xin mời đừng nói cho ta. Các ngươi định dùng những thuyết pháp này làm chứng cứ. Ta nghĩ quan tòa coi như sẽ không cười. Bồi thẩm đoàn cũng sẽ cười chết. FBI một tên cán bộ gõ gõ bàn. Cái kia xin ngươi giải thích tại sao mình vừa vặn ở nghi phạm thoát đi đoạn thời gian đó. Cùng đối phương tiếp xúc cũng đồng thời biến mất rồi. Ta từ chối trả lời vấn đề này. Ta cần luật sư ở đây. Lê Công từ chối đáp lại. Ta chỉ muốn nói. Ta là một tên nghệ thuật biểu diễn nhà. Nhưng không phải phù thủy. Khó giải sự tình ta không cách nào giải thích. Thành tựu minh tinh. Lê Công đương nhiên là có chính mình pháp vụ đoàn đội. Judy ngay lập tức xin mời đến rồi luật sư. Trình diện chuyên môn vì là người trong cuộc nói chuyện. Cảnh sát bắt đầu cảm giác phiền phức. Đây chính là cùng người có tiền giao thiệp với khó chịu địa phương. Động một chút là lôi luật sư. Lôi pháp luật. Hơi có sai lầm ngươi còn khả năng chọc phiền phức. Ngươi cũng không thể nói. Lê Công dùng đại biến người sống phép thuật. Đem Rudolph biến đi rồi chứ. Bất quá bọn hắn cùng ảo thuật gia phân cao thấp cũng không có kéo dài quá lâu. Bởi vì sau đó không lâu liền nhận được quần chúng báo cáo. Có người nhìn thấy nghi phạm tung tích. Cảnh sát lập tức phái ra đội ngũ. Thuận lợi bắt được kẻ tình nghi Rudolph. Hắn không có phản kháng. Toàn bộ hành trình phối hợp. Thậm chí hiện ra đến mức hoàn toàn không đáng kể dáng vẻ. Nhìn thấu trần thế giống như. Lê Công phối hợp điều tra công tác. Tự nhiên cũng là kết thúc. Hắn khẳng định là không có hiểm nghi. Tuy rằng hắn không có giải thích chính mình biểu diễn ảo thuật trong lúc phát sinh cái gì. Nhưng này đã không trọng yếu. Trọng án nghi phạm đúng chỗ. Tất cả mọi người tiêu điểm đều tập trung vào phía trên kia. Lê Công trở lại uống trà chiều. Hiện tại an vị chờ tình thế tiến triển. Tất yếu còn muốn cho Stan một điểm trợ giúp. Để hắn càng thuận lợi thượng vị. Này dù sao cũng là khế ước nội dung. Có điều Stan thực lực cũng không khiến người ta thất vọng. Hắn bất luận thủ đoạn vẫn là đầu óc đều rất mức quan. Cấp tốc ứng đối nguy cơ. Đều đâu vào đấy rũ sạch can hệ. Cũng cùng cao tầng tập đoàn đạt thành lợi ích nhất trí. Lẫn nhau trói chặt lên. Thánh đồ không thể đối kháng chính phủ. Trái lại cần phụ thuộc vào mạnh mẽ chính phủ mà sinh tồn. Stan sáng tỏ điểm này. Đang điều tra bên trong khắp nơi phối hợp. Rất nhanh sẽ đem sự tình sơ làm rõ. Bị bắt Rudolph. Đối với tội ác đương nhiên cũng là thú nhận bộc trực. Hắn thậm chí không có biện giải ý tứ. Là hắn không là của hắn. Cũng không đáng kể. Cũng tự nhiên đều ôm đồm. Rudolph liền bị mang đi. Chờ đợi hắn chính là mãi mãi không có thiên nhật cả đời giam cầm. Mà làm việc xuất sắc Stan. Việc đáng làm thì phải làm ngồi trên giáo chủ vị trí. Trở thành thánh đồ năm cái đầu một trong. Thánh đồ tổ chức có 5 vị giáo chủ. Chủ yếu hoạt động ở Bắc Mỹ khu vực. Trăm năm trước còn có giáo hoàng. Nhưng các loại nguyên nhân không bố trí đến nay. Tạm do 5 cái giáo chủ cộng trị. Nước Mỹ vùng phía Tây đều sẽ là Stan quyền chức khu trực thuộc. Có rất nhiều chính khách cùng thánh đồ quan hệ chặt chẽ. Mặc kệ là tôn giáo trên vẫn là trên phương diện làm ăn. Đây tuyệt đối là một cái làm người thèm nhỏ dãi vị trí. Rudolph đã từng trắng trợn không kiêng dè. Giết chết mấy người đối với hắn mà nói theo dõi con ruồi chết như thế đơn giản. Kiểm sát trưởng muốn điều tra. Đều từng gặp hắn tử vong uy hiếp. Hiện tại Stan ngồi lên rồi vị trí này. Tuy rằng có gặp đến từ bên trong tranh luận. Có người nói hắn là kẻ phản bội. Nghị luận đâm lưng thủ trưởng chờ chút chê trách. Stan vẫn không có thể triệt để ngồi vững vàng bảo tọa. Nhưng hắn rõ ràng chính mình có một cái mạnh mẽ thẻ đánh bạc hắn gia nhập địa ngục băng nhóm. Chỉ cần lấy lòng vị kia ma quỷ. Hắn đem bừa bãi khoái hoạt nhân gian. PS. Đầu một vé. Đến gia nhập băng nhóm đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.